Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780 thử kính. Nam Hy xem Mai Nhiễm Lâm vào rối rắm khôn kể bộ dáng. Nàng không có chờ đợi lâu lắm. Đối Mai Nhiễm nói, nếu không như vậy đi, Mai Nhiễm vừa nghe nàng lời nói. Lập tức ngẩng đầu lên, kia bộ dáng là Nam Hy hiếm thấy yếu ớt, giống như liền chờ Nam Hy có thể trợ giúp nàng quyết định. Nam Hy nói, hắn nếu muốn Viêm Hoàng nhân vật, vậy làm hắn tới thử kính. Nếu thử kính kết quả thích hợp, liền đem hắn lưu lại. Nếu không thích hợp, nói tới đây Nam Hy tạm dừng một chút. Lúc này ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc. Như vậy hắn nên tiếp thu chính mình nên thừa nhận hậu quả. Mai Nhiễm nhịn không được hỏi. Cái gì hậu quả? Nam Hy nói, tự rước lấy nhục hậu quả. Thế giới này tôn trọng vui chơi giải trí nghệ thuật. Như vậy lúc này nàng liền tùy cái này không khí. Cấp Tống Vân Điệp một cái cơ hội. Nếu hắn thật sự có thực lực bắt được nhân vật, như vậy liền tính chính hắn thắng đi. Tương phản nhất định phải trả giá đại giới. Sao Tống Vân Điệp nhận được Mai Nhiễm làm hắn đi thử kính tin tức khi đang ở khách sạn cùng bằng hữu dùng cơm ăn, nghe xong trong điện thoại. Mai Nhiễm lạnh nhạt đến gần như chết lặng ngữ khí. Hắn tương phản đến vô cùng ôn nhu. Nhiễm Nhiễm, cảm ơn ngươi, đáp lại cho hắn chính là điện thoại bị cắt đứt đô đô thanh. Làm Tống Vân Điệp hơi hơi sửng sốt. Hắn ánh mắt vừa động, nhìn đến đối diện chính chiều phía chính mình xem bằng hữu. Bình tĩnh làm bộ điện thoại như cũ ở tiếp tục. Đối với đã bị cắt đứt điện thoại, lại nói vài câu ôn nhu nói. Tống Vân Điệp mới đem điện thoại thu hồi tới. Chờ hắn lại ngồi xuống. Đối diện bằng hữu xem hắn ánh mắt đã hoàn toàn bất đồng. Nhiễm Nhiễm, là Mai Nhiễm đi. Bằng hữu trêu ghẹo hỏi. Ánh mắt lại là 10 phần nghiêm túc. Tống Vân Điệp không có trả lời. Bình tĩnh cúi đầu ăn canh. Này đối với bằng hữu mà nói, đã là cam chịu không thể nghi ngờ. Hắn tràn ngập hâm mộ nhìn Tống Vân Điệp. Ai không biết Mai Nhiễm là Nam Hy bên người người tâm phúc. Ở Nam Hy ban đầu thời điểm liền đi theo nàng, cho nàng tranh thủ các loại tài nguyên. Nam Hy lại là cái đặc biệt biết cảm ơn người. Xem nàng đối bên người người sẽ biết. Tống Vân Điệp cầm cái thìa tay một đốn. Sắc mặt có điểm không quá đẹp. Năm đó Mai Nhiễm dẫn hắn thời điểm, giống nhau là hắn nhất gian nan thời điểm money, lúc ấy hắn vừa vào nghề. Trừ bỏ một khang nhiệt huyết ở ngoài, bất luận kẻ nào mạch cùng bối cảnh đều không có. Thậm chí còn liền cái hảo điểm văn bằng đều không có. Như vậy hắn bị Mai Nhiễm tuyển thượng. Mọi người đều nói là hắn vận khí tốt. Chờ đến hắn đi bước một thăng chức, quá khứ hết thảy cũng trở thành cho hắn hình tượng mạ vàng mánh lới. Cái gì có thể chịu khổ nhọc? Cái gì thảo căn sinh ra lại có thể khỏe mạnh trưởng thành? Cái gì vàng chú định là muốn sáng lên? Phía trước bất quá là mông một tầng cho bụi. Đặc biệt là chờ hắn trở thành ảnh đế lúc sau. Không còn có người ta nói hắn là dựa vào Mai Nhiễm. Tương phản vì hắn hình tượng. Càng nhiều người ta nói Mai Nhiễm có thể trở thành kim bài người đại diện. Ít nhiều tuyển đúng rồi hắn. Tống Vân Điệp cũng không phải thật sự hư đến trong xương cốt. Không hiểu đến đạo lý đối nhân xử thế người. Nếu không hắn cũng không có biện pháp diễn kịch. Lại diễn hảo các loại nhân vật. Hắn thực minh bạch chính mình đã từng làm sự tình thực thiếu đạo đức. Đặc biệt thực xin lỗi Mai Nhiễm Ân Y, nhưng mà minh bạch lại như thế nào đâu. Người đều là ích kỷ. Ở chính mình cùng người khác chi gian cần thiết phải làm cái lựa chọn nói. Hắn tin tưởng mỗi người đều sẽ lựa chọn chính mình. Hắn chẳng qua là càng muốn tiến tới một chút. Cái này hướng lên trên bò trên đường. Tổng hội có người hy sinh. Nếu hắn không hy sinh người khác nói, liền khả năng bị người khác hy sinh rớt. Tống Vân Điệp suy nghĩ phiêu xa. Nam Hy cảm ơn sao? Có lẽ đi, kia cũng bất quá là bởi vì nàng càng tốt vận. Nàng có được càng nhiều. Còn không có nếm thử quá chân chính ngã vào đáy cốc thôi. Huống chi, hiện tại nàng mới bao lớn. Cũng đã có được nhiều như vậy, chia sẻ một chút cho người khác lại tính cái gì đâu. Còn có thể đóng gói nàng hình tượng. Nhìn xem, hắn bằng hữu hiện tại không phải đối Nam Hy tôn sùng cực kỳ sao? Nếu ta có thể tuổi trẻ 10 mấy tuổi thì tốt rồi. Như vậy còn có thể theo đuổi một chút Nam Hy. Tống Vân Điệp nghe thế câu nói, ngầm châm chọc cười, chẳng sợ tuổi trẻ hơn 10-20 tuổi lại như thế nào? Nhân ra như vậy thân phận địa vị, là ngươi nói truy là có thể truy sao? Năm đó Mai Nhiễm đối với ngươi à? Đó là thật sự đào tim đào phổi. Chẳng sợ tới rồi hiện tại vẫn là bất biến. Mau giáo dạy ta ngươi cũng là như thế nào làm được. Tống Vân Điệp rụt rè nói. Chúng ta chỉ là bằng hữu quan hệ. Thực tốt bằng hữu cười nhạo. Bằng hữu có thể giúp ngươi lộng tới Viêm Hoàng nhân vật. Tống Vân Điệp nói. Chỉ là đi thử kính, bằng hữu vẫn là không tin. Thử kính không phải quá đi cái bãi mà thôi. Cuối cùng nhân vật khẳng định là của ngươi. Tống Vân Điệp đứng lên. Không còn sớm. Này đốn ta thỉnh. Ta còn có chút việc, đi trước ai, từ từ, Ta sai rồi còn không được sao? Ta chính là chỉ đùa một chút, bằng hữu vội vàng đuổi theo đi. Chẳng qua Tống Vân Điệp không có tiếp tục lưu lại tính toán. Kiên trì mua đơn liền xoay người rời đi. Bằng hữu nhìn hắn bóng dáng. Sau một lúc lâu lúc sau cười lạnh một tiếng. Trang cái gì? Còn không phải dựa nữ nhân Tiểu Bạch Kiểm. Từ trước kia đến bây giờ cũng chưa biến, lại cũng nhịn không được ghen ghét. Như thế nào khiến cho hắn bắt được Mai Nhiễm như vậy nữ nhân? Một lần hai lần đều giúp hắn đăng đỉnh. Rời đi Tống Vân Điệp ngồi trên xe. Cùng tài xế nói địa chỉ lúc sau. Trên mặt lãnh đạm biểu tình liền dần dần tan đi. Nhịn không được toát ra tươi cười tới. Hắn trong lòng cũng cảm thấy Mai Nhiễm làm hắn đi. Bất quá là đi cái thử kính đi ngang qua sân khấu thôi. Hắn phía trước đi tìm Mai Nhiễm. Chính là muốn cho Mai Nhiễm giúp hắn lộng tới nhân vật. Hiện tại Mai Nhiễm chủ động cho hắn gọi điện thoại. Ngoài miệng nói chính là thử kính. Chỉ cần hắn biểu hiện đến không phải đặc biệt kém. Nhân vật tất nhiên sẽ tới trong tay của hắn. Này liền cùng đã từng Mai Nhiễm vẫn là hắn người đại diện khi mỗi một lần giống nhau. Tống Vân Điệp nghĩ thầm. Ngày mai qua đi tốt nhất có thể làm Mai Nhiễm đáp ứng lại lần nữa trở thành hắn người đại diện. Cứ như vậy, hắn cùng Nam Hy là có thể chân chính chứng thực đồng môn quan hệ. Cách thiên, Tống Vân Điệp lẻ loi một mình đi tới Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn. Trước đài nghe nói tên của hắn. Cùng với hắn tới mục đích sau. Khiến cho người đem hắn mang đi thử kính hậu trường chờ thính. Đây là Tống Vân Điệp ngoài ý liệu tình huống. Lại cũng không có như vậy không xong. Hắn trên mặt không có biểu lộ bất luận cái gì khác thường. Thoạt nhìn so chờ đại sảnh đại bộ phận người đều phải bình tĩnh. Chẳng sợ quý vị ảnh đế. Tống Vân Điệp xuất ngoại lúc sau. Cũng không có tới quá vài lần Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn. Đây là hắn đã từng muốn tiến vào. Lại không có thể đi vào siêu cấp tập đoàn chi nhất. Tống Vân Điệp cũng đã sớm nghe nói Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn sự. Nhưng mà tiến vào lúc sau hắn liền phát hiện, Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn nào có nửa điểm muốn phá sản hỏng mất dấu hiệu. Tương phản còn tản ra bừng bừng sinh cơ. Có cách nghĩ như vậy hiển nhiên không ngừng hắn một cái. Hắn liền nghe được hiện trường đại gia nghị luận. Liền có tương quan nội dung. Không phải nói Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn tương lai tiền cảnh. Chính là nói Nam Hy như thế nào, mặc kệ thử kính có thể hay không quá. Ta chỉ cần có thể tận mắt nhìn thấy Nam Hy một lần liền cảm thấy mỹ mãn, ngươi cho rằng Nam Hy là. Như vậy hảo nhìn thấy sao? Không phải mỗi lần thử kính, nàng đều sẽ trình diện, không thể nào. Đây chính là Viêm Hoàng thử kính. Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư không tự mình chấn cửa ải sao? Hy vọng vận may đi. Ta tưởng ở trên đài đối nàng thổ lộ. Tống Vân Điệp vẫn luôn trầm mặc không nói. Bàn tay không tiếng động nắm chặt. Không thể phủ nhận, hắn đối Nam Hy sinh ra ghen ghét. Chẳng sợ minh bạch Nam Hy thành tựu đến từ thực lực của nàng. Nhưng là chỉ cần là đồng hành, đều sẽ ghen ghét nàng đi. Hết chương.